Cửu vực kiếm đế, chương 3580, trong quan tài ngọc vu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nơi này chính là chân thủy vu đế tẩm cung, không có chân thủy vu đế cho phép, ta vậy không có tư cách tiến vào bên trong, chỉ có thể là mang ngươi tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Lê vô đế thân hình, dừng lại tại hòn đảo biên giới vị trí, chính là hướng về Sở Phong Miên nói ra. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị bước ra một bước. Tuyệt kiếm tới. Mời tiến đến một lần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm này không giống như là một vị lão giả, càng giống là một người trung niên thanh âm, trung khí mười phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời đột nhiên, từ chung quanh nơi này nước biển bên trong, một đoàn nước biển phóng lên tận trời, rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt, hội tụ thành một cây cầu, cái này một đảo lưu ly tịnh thủy hóa làm cầu nối, một đường từ hòn đảo biên giới, kéo dài đến hòn đảo trung tâm trong cung điện. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là một bước bước vào đến cái này lưu ly tịnh thủy hóa làm cầu nối phía trên, trong chốc lát Sở Phong Miên thân thể, liền ở phía trên biến mất vô tung vô ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Lê vô đế thấy cảnh này, cũng là chủ động lui đi. Cái này một cây cầu, kéo dài đến trong cung điện, trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền đi tới cái này một tòa thanh đồng cung điện nội bộ, to lớn cung điện bên trong, vô cùng trống trải, ngoại trừ một chương to lớn quan tài ngọc, ở vào trong cung điện, chính là không có vật gì khác nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này to lớn trong quan tài ngọc, một tên vu tộc, nằm ở trong đó, nhìn cái này một đạo bóng dáng, có chừng vạn trượng độ cao, bây giờ yên tĩnh nằm tại cái này trong quan tài ngọc, lại là hai mắt mở ra. Khi Sở Phong Miên đi vào cái này thanh đồng trong cung điện một khắc, mắt thấy lấy trong quan tài ngọc vu tộc. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, chứng minh đây cũng không phải là một người chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuyệt kiếm vu đế, chân thủy vu đế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt cũng là nhìn về phía trong quan tài ngọc vu tộc. Vừa mới cái này chủ nhân thanh âm, liền là tới từ trong quan tài ngọc vu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này là chân thủy vu đế tẩm cung, ở chỗ này trong quan tài ngọc mở miệng vu tộc là ai, đều không cần đi suy đoán, một chút liền có thể minh bạch. Đây chính là chân thủy vu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mặc dù thọ nguyên còn đầy đủ, nhưng là vì sống lâu mấy năm, vẫn là muốn thời thời khắc khắc rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cho nên ngày bình thường, ta đều là nằm ở trong quan tài ngọc. Chân thủy vô đế tựa hồ là nhìn ra Sở Phong Miên ánh mắt bên trong kỳ quái, cười giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái này trong quan tài nằm, tựa hồ không tốt lắm, chúng ta vẫn là đi ra nói đi. Nằm tại trong quan tài ngọc chân thủy vô đế, nói một mình một tiếng, đột nhiên cái này quan tài ngọc ầm vang mở ra. Tại cái này quan tài ngọc mở ra một khắc, một cỗ rét lạnh đến cực điểm không khí, chính là quét sạch toàn bộ thanh đồng đại điện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trong quan tài ngọc chân thủy vu đế, lại là bị đông tại lưu ly hàn băng bên trong, tạch tạch tạch, theo trong quan tài ngọc hàn băng vỡ vụn, chân thủy vu đế cũng là chậm rãi từ trong đó đứng lên, từ trong quan tài ngọc đi ra. Mấy hơi thở, chân thủy vu đế liền là hoàn toàn đi ra, hắn thân thể cũng là dần dần co nhỏ lại, biến thành nhân loại lớn nhỏ bộ dáng, đứng ở Sở Phong Miên bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên bản thể, mặc dù đã là vu tộc, nhưng là hắn thân vì nhân loại, cho tới nay đều là thói quen lấy nhân loại thân thể hành động. Chỉ có tại gặp được cường địch, cần chiến đấu thời điểm, Sở Phong Miên mới hội khôi phục vu thần chân thân bản thể bộ dáng. Cái này chân thủy vu đế, bây giờ cũng là cố ý biến thành nhân loại tư thái, đi tới Sở Phong Miên bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi đi, đúng, bên trong cung điện này, ngày bình thường chỉ một mình ta người, ngược lại là không có chuẩn bị kỹ càng. Chân thủy vô đế mở miệng cười một tiếng, sau đó ngón tay một điểm, hai đoàn lưu ly tịnh thủy chính là lăng không ngưng tụ, chính là đông kết thành băng, biến thành hai đạo vương tọa bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân thủy vô đế cùng Sở Phong Miên cũng là phân biệt ngồi xuống. Chân thủy vô đế mời ta mà nói, cần làm chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn nhưng không tin, chân thủy vu đế là lộ ra không có việc gì, mong muốn tới gặp Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết nên xưng hô như thế nào, tuyệt kiếm, vẫn là Sở công tử. Chân thủy vô đế không có trả lời Sở Phong Miên vấn đề, mà là ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, tha có ý tứ đánh giá một hồi, hỏi hắn một vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vu tộc bên trong, ta chính là tuyệt kiếm vu đế, xưng hô ta là tuyệt kiếm liền tốt. Sở Phong Miên bình tĩnh hồi đáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được câu trả lời này, chân thủy vu đế ánh mắt hơi hơi biến hóa, sau đó khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Vậy ta liền xưng hô ngươi là tuyệt kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lần này đến, kỳ thật cũng chính là muốn gặp tuyệt kiếm ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là thập đại vu thần coi trọng ngươi, mặc dù ta cũng không hiểu, vì sao thập đại vu thần hội coi trọng như thế ngươi, thậm chí là để ngươi đạt được vu thần cung, đạt được thập đại vu thần truyền thừa. Cho nên ta là muốn nhìn một chút ngươi, nhìn xem thập đại vu thần, rốt cuộc là lựa chọn một vị người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân thủy vu đế mở miệng, vậy không có cái gì giấu giếm. Không chỉ là hắn, rất nhiều bởi vì thánh vực chiến tranh thức tỉnh lại đây cổ lão vu đế, đang nghe Sở Phong Miên sau đó, đều cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc dù danh xưng là tuyệt kiếm vu đế, hiện tại càng là ngưng luyện vu thần chân thân không sai. Nhưng là đã từng Sở Phong Miên, lại là một vị nhân loại, mà không phải vu tộc, một tên nhân loại, có thể có được vu thần huyết mạch, trở thành vu tộc, đã là vô cùng làm cho người cảm thấy kỳ quái sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng thêm làm cho nhiều cổ lão vu đế đều không thể nhận thế nhưng, Sở Phong Miên, thậm chí là đạt được thập đại vu thần tán thành, trở thành vu thần cung chi chủ, đạt được thập đại vu thần truyền thừa. Phải biết thập đại vu thần truyền thừa cũng không phải ai đều có tư cách đạt được, nhất định phải đạt được thập đại vu thần tán thành mới có thể đạt được. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập đại vu thần, để đó nhiều như thế vu tộc không đồng ý, lại là công nhận một vị nhân loại võ giả. Trần Thủy Vu Đế vừa mới thức tỉnh nghe được tin tức này một khắc, liền là vậy bị giật nảy mình, hắn đầy mình đều là nghi hoặc. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này nghe nói đến Sở Phong Nguyên lại là về tới Bắc Cảnh bên trong, hắn trước tiên chính là dự định mong muốn cùng Sở Phong Nguyên thấy một lần, chính là vì tìm tòi trong lòng nghi hoặc. Thập đại vu thần vì sao chọn chúng ta cũng không biết. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong Trần Thủy Vu Đế lời nói, Sở Phong Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói. Xác thực, ngay cả Sở Phong Nguyên vậy không rõ ràng, vì sao thập đại vu thần lại chọn hắn. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì Sở Phong Nguyên phá vỡ vu thần cung phía sau màn hắc thủ, cứu vớt vu thần cung. Thế nhưng là từ rất nhiều dấu hiệu cho thấy, tại Sở Phong Nguyên tiến vào vu thần cung trước đó, Hắc Vu Đế đối Sở Phong Nguyên thái độ, chính là liền có chút kỳ quái. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể làm cho Hắc Vu Đế, một vị vu đế, tán thành Sở Phong Nguyên, cái này phía sau tồn tại, chỉ có thể là thập đại vu thần. Từ Sở Phong Nguyên đi vào Bắc Cảnh, đến trở thành vu tộc thần tử, tiến vào vu thần cung, triệt để gia nhập vu tộc, trở thành tuyệt kiếm vu đế, phía sau tựa hồ đều là từ một cái đẩy tay. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đẩy tay, có thể làm được đây hết thảy, chỉ có thập đại vu thần. Ta cùng thập đại vu thần, kỳ thật cũng là có một cái giao dịch, cho nên ta mới hội gia nhập vào vu tộc bên trong. Nói xong, cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.